Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1610, ra mắt đại hội. 3. Ta gọi Lăng Trần. Lăng Trần nhàn nhạt nhả ra hai chữ: Lăng Trần. Mấy tên thanh niên nhìn nhau. Danh tự giống như nghe rất quen thuộc. Lúc này, một tên thanh niên trước hết nhất kịp phản ứng, thận trọng hỏi: Chẳng lẽ ngươi là kinh thành vị kia Lăng Trần? Ta chỉ nghe nói qua Đông Hải thị có một vị gọi Lăng Trần. Một tên khác thanh niên tiếp lời, nói: Nam Vinh Hạo cười nói: Các ngươi nghe được đều là cùng một người, đúng không, Trần ca? Nghe nói như thế, mấy tên thanh niên sắc mặt lập tức biến đổi. Bọn họ đều là con em thế gia, đương nhiên biết rõ Lăng Trần cái tên này ở kinh thành cùng Đông Hải thị sức ảnh hưởng. Đây cũng không phải là bọn hắn dám trêu chọc đối tượng. Nghĩ đến vừa mới đối xử Lăng Trần thái độ, lòng của mọi người đầu không khỏi run lên. Xong, chính mình thế mà đến cùng hắn đoạt nữ nhân. Cái này không phải là tìm chết sao? Trong lúc nhất thời, mấy tên thanh niên đều có chút ngồi không yên. Giang Nguyệt Nga chú ý tới mấy tên thanh niên thần sắc biến hóa, không khỏi hỏi, tất cả mọi người còn tốt đó chứ? Một tên thanh niên bồi vẻ mặt vui cười, từ trên ghế đứng lên, nói ra, Giang Di, thực sự không có ý tứ. Ta suýt nữa quên mất một chuyện rất trọng yếu không có làm. Cái kia, ta đi về trước, hôm nào lại tới vấn an ngài. Nói xong, Giang Nguyệt Nga còn chưa kịp tiếp lời, thanh niên đã bước nhanh ra ngoài. Giang Di, ta nhớ tới đến cha ta bàn giao rồi một sự kiện. Thời gian nhanh đến rồi. Đi trước, một tên khác thanh niên đồng dạng đứng dậy cáo từ. Chỉ chốc lát sau, ngồi ở bên cạnh bàn ăn mấy tên thanh niên tất cả đều kiếm cớ đi rồi. Chỉ để lại Nam Vinh Uyển Thanh người một nhà cùng Lăng Trần. Nhìn lấy bên cạnh bàn còn lại phía dưới mấy người, Giang Nguyệt Nga sắc mặt rất bình tĩnh. Chỉ là, khi ánh mắt của nàng tiếp xúc đến Lăng Trần lúc, mắt bên trong tựa hồ có loại vẻ phức tạp, ăn cơm đi. Qua một hồi lâu, Giang Nguyệt Nga nhàn nhạt mở miệng nói. Rất nhanh, dừng lại cơm tối ở yên tĩnh bên trong vượt qua. Ăn cơm xong, có bảo mẫu phụ trách thanh lý nhà bếp. Giang Nguyệt Nga ở Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo đồng hành ngồi ở phòng khách bên trong. Uống vào trà, tán gẫu. Lăng Trần ngồi ở một bên một mình trên ghế salon. Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, không nói một lời, cũng không phải hắn không muốn tham dự đi vào. Nhưng Giang Nguyệt Nga lời nói để từ đầu đến cuối không có dẫn tới trên người mình đến. Cảm giác giống như, nàng không quá muốn quản lý chính mình đồng dạng. Ngồi không bao lâu, Lăng Trần nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, thế là đứng dậy nói. Giang Di, Uyển Thanh, ta bên kia còn có việc. Đi trước, ta đưa ngươi ra ngoài đi. Nam Vinh Uyển Thanh vội vàng đứng lên tới. Không cần, ngươi lưu lại bồi Giang Di tâm sự. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra khỏi phòng. Mãi cho đến cổng, cũng không gặp Giang Nguyệt Nga nói cái gì. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn ra, Giang Nguyệt Nga đối với mình tựa hồ rất có ý kiến. Nếu không sẽ không một câu đều không nói. Theo Lăng Trần rời đi, Nam Vinh Uyển Thanh nhìn cùng với chính mình mẹ, có chút bất mãn nói ra. Mẹ, người đối với Lăng Trần thái độ có phải hay không quá lạnh nhạt rồi? Giang Nguyệt Nga nhàn nhạt đáp lại. Vậy ngươi cảm thấy ta làm như thế nào đối với hắn? Uyển Thanh, mẹ cũng tuổi trẻ qua, biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng là, làm một cái tới người, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta. Lăng Trần xác thực rất ưu tú, nhưng hắn loại người này không quá thích hợp ngươi. Ta đã trải qua nhiều như vậy, hiện tại cái gì đều không trông cậy vào rồi. Chỉ hy vọng ngươi cùng Tiểu Hạo có thể bình an sinh hoạt. Mẹ, người nói cũng không đúng như vậy. Một bên Nam Vinh Hạo tiếp lời nói. Trần ca là người tốt. Lúc trước nếu không phải hắn, ta cùng lão tỷ tuyệt sẽ không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Hắn không chỉ có đã giúp chúng ta Nam Vinh ra, còn cứu được ngươi. Ngươi lúc này phản đối hắn cùng lão tỷ cùng một chỗ, có phải hay không có chút bất cận nhân tình? Giang Nguyệt Nga bất mãn nói. Ngươi là muốn nói ta vong ân phụ nghĩa sao? Không, ta không phải ý tứ này. Nam Vinh Hạo ngay cả vội vàng nói. Có câu nói không phải là nói được không? Nhi tôn tự có nhi tôn phúc. Chúng ta lại không là tiểu hài tử rồi. Biết rõ cái gì nên làm. Chuyện gì không nên làm. Ngươi không cần quá quan tâm. Giang Nguyệt Nga khẽ thở dài một tiếng nói. Các ngươi nói dễ dàng. Ta có thể không quan tâm à? Nhìn lấy Giang Nguyệt Nga mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được hỏi. Mẹ, người những này năm đến cùng đã trải qua cái gì? Lăng Trần hỏi ngươi không chịu nói. Ngay cả chúng ta đều gạt. Giang Nguyệt Nga lắc đầu nói. Hết thảy đều đã đi qua. Còn sách nó làm gì? Nghe nói như thế, Nam Vinh Uyển Thanh còn muốn nói điều gì? Nhưng Giang Nguyệt Nga không cho bọn hắn tiếp tục truy vấn cơ hội. Đứng dậy nói, ta có chút mệt mỏi. Về phòng trước nghỉ ngơi. Về đến phòng, Giang Nguyệt Nga đi đến cửa sổ bên cạnh. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm. Ánh mắt mờ mịt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một trận êm tai chuông điện thoại di động ở gian phòng vang lên bắt đầu. Giang Nguyệt Nga mắt nhìn trên tủ đầu giường điện thoại di động. Cất bước đi tới, nhìn tới điện thoại di động bên trên biểu hiện không quen dãy số. Giang Nguyệt Nga hơi nhíu mày đầu. Sau đó cầm điện thoại di động lên nhận nghe điện thoại. Khi nàng nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh lúc. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi còn liên hệ ta làm gì? Giữa chúng ta đã hai sạch rồi. Cái gì? Cũng không biết rõ đầu kia người nói cái gì. Giang Nguyệt Nga cảm giác thân thể giống như đã mất đi khí lực. Co quắp ngồi ở trên giường. Tốt à, ta biết rồi. Nhưng đây là một lần cuối cùng. Mời ngươi về sau không cần tới quấy rầy cuộc sống của ta. Nói xong câu đó, Giang Nguyệt Nga trực tiếp cúp điện thoại. Long Hổ hội quán, Lăng Trần đẩy ra túc xá phòng cửa. Vọt vào tắm, thay đổi một thân rộng rãi quần áo thoải mái. Sau đó nằm ở trên giường. Xem điện thoại di động bên trên tân văn. Thuận tiện tra một chút Baidu. Như thế nào mới có thể lấy tương lai mẹ vợ niềm vui. Trước kia Nam Vinh Uyển Thanh cha mẹ đều không ở bên người. Bọn hắn có thể dựa theo ý nghĩ của mình làm bất cứ chuyện gì. Nhưng tình huống hiện tại khác biệt rồi. Giang Nguyệt Nga trở về. Để Nam Vinh Uyển Thanh nhiều hơn một phần lo lắng. Có câu nói tốt. Yêu đương là chuyện hai người tình, nhưng kết hôn là hai nhà người sự tình. Nếu như hắn thật nghĩ cùng Nam Vinh Uyển Thanh sống hết đời, khẳng định phải qua Giang Nguyệt Nga cửa này. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mời đến, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Khải Lâm Na ăn mặc một thân khêu gợi áo ngủ đi đến. Còn chưa ngủ đâu, Lăng Trần từ trên giường ngồi dậy, cười hỏi. Khải Lâm Na lúc đầu ở căn cứ, nhưng mấy ngày gần đây nhất tương đối bận rộn, thế là đem nàng mời đến Long Hổ hội quán đến giúp đỡ chút. Còn sớm, ngủ cũng ngủ không được, đến tìm ngươi tâm sự, sẽ không quấy rầy ngươi đi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, người mỹ nữ như vậy tới tìm ta, ta ước gì nhiều bị quấy rầy. Nghe nói như thế, Khải Lâm Na hào không keo kiệt liếc mắt đưa tình cho Lăng Trần. Cười nói, Nam Vinh Uyển Thanh không ở bên người. Người cái này lá gan cũng lớn không ít. Lại dám công nhiên câu dẫn khác nữ nhân. Nếu để cho nàng biết rõ, người về sau đừng nghĩ khốn giường của nàng. Ai, đừng nói nữa. Coi như ta bây giờ nghĩ bên trên cũng lên không được. Thế nào, khó nói các ngươi cãi nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.